Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tự kiềm chế được mà thở gấp thành tiếng. Cảm giác giống như khoảng cách của anh càng ngày càng gần. Cô vươn tay, chủ động cởi bỏ cả là phạt cho anh, tiếp tục cỡ từng chiếc khuy áo, muốn anh cần cô thêm một chút nữa. Khi bàn tay nhỏ bé ấy dò xét đến lồng ngực trần trụi của anh, ngọn lửa nhiệt ở trong nháy mắt bùng lên, anh đã không có cách nào suy nghĩ được nữa. Thứ ở trong kia căng trướng, hướng tới cô mà bày tỏ khát vọng. Anh cũng đã nói không nên lời, chỉ có thể dùng sự nhiệt tình mãnh liệt thay thế để bày tỏ tất cả tình cảm của mình. Lôi kéo cô cùng anh đốt lửa, cho nên khi toàn bộ những nghi ngờ cùng lo lắng không yên đều bị những bản năng nguyên thủy, thuần nhuyễn, thiêu đốt hầu như là không còn. Tận đến khi bọn họ nằm xuống thì đã là chuyện của một lúc sau. Cô dựa vào trên người anh, cố gắng bình phục hơi thở gấp gáp, bên tai lắng nghe trái tim trong lồng ngực anh bởi vì cô mà nhảy loạn đang dần dần ổn định lại. Thật là xin lỗi, vừa nãy anh đã quá nóng vội, có làm em bị thương hay không? Anh hôn cô một cái, giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng. Không có. Cô đỏ mặt lắc đầu. Cho tới bây giờ, cô vẫn không nghĩ tới anh sẽ có một mặt nhiệt tình như vậy. Anh cho cô một cái ôm dịu dàng thay cho lời xin lỗi của mình. Nhưng em rất là ngạc nhiên, anh bỗng nhiên không khống chế được như thế này, cứ như là bị hạ xuân dược, là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, đổi lại là khuôn mặt tuấn tú của Tô Thiên Hàn nóng lên. Anh tưởng rằng em đã rời khỏi anh. Là anh không thèm để ý đến em, điện thoại cũng chẳng gọi khiến em đau lòng lắm đó. Anh có gọi, nhưng không có ai trả lời. Anh có gọi ư? Nếu em không nhận được thì có thể là em đi ra ngoài mua đồ ăn. Thì ra là thế sao? Anh như chút được gánh nặng mà bật cười. Vậy còn anh đi đâu chứ? Em làm một bàn đồ ăn đợi đến lúc đồ ăn nguội lạnh mà vẫn chẳng thấy anh trở về. Anh chạy về đến nhà mẹ vợ để tìm em. Nhà em ư? Bà em và dì thề, còn có hai đứa em gái của em đều đi Mỹ chưa về. Trong nhà một người cũng không có, em về làm gì? Nói được một nửa, cô bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía anh. Chờ một chút, anh là tự mình lái xe về sao? Đúng vậy. Trời ạ, anh thật sự là phát điên rồi mà. Nhà mẹ đẻ cô rất là xa, nếu lái xe đi xe lại, ít nhất cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ đó. Anh thật sự là đồ ngốc mà. Gọi điện một lần không ai nghe, đợi một lúc nữa gọi tiếp là được. Vì sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Vội vội vàng vàng lái xe chạy tới nhà mẹ đẻ để tìm em chứ. Cô vỗ về khóe mắt, hằn rõ dấu vết mệt mỏi của anh, viền mắt của cô cũng đỏ lên. Anh sợ, em thật sự sẽ rời khỏi anh, cho nên mới hoảng loạn như là con ruồi của không đầu, mất đi phương hướng mà bay loạn khắp nơi. Miễn là nơi em có thể tới, anh sẽ chẳng nghĩ nhiều mà chạy đến tìm. Vậy nếu em chạy đến Mỹ thì làm sao bây giờ? Nơi đó lớn như vậy, anh cũng muốn tìm em sao? Cứ tìm như vậy, xây tung hết đất lên cũng phải tìm được em. Giọng nói của anh lộ ra vẻ xúc động rõ ràng và cố chấp. Đúng là đồ ngốc mà. Em chưa từng có lỗi với anh, làm sao có thể bỏ anh đi được cơ chứ? Cô bật cười rồi nước mắt cũng chảy xuống. Hô hấp của anh cứng lại, đem gương mặt của cô chôn vào trong lòng của mình. Anh sợ chính mình nhìn cô khóc cũng sẽ khóc theo. Hai người lấy nhiệt độ cơ thể rơi ấm cho nhau, cảm thấy được đối phương những ý nghĩ yêu thương chưa từng nói thành lời. Hôm nay, người chị gái của mẹ khác cha kia đã đến công ty tìm anh. Bọn anh đã nói rất là nhiều chuyện về mẹ của anh, còn về chính cô ấy. Vậy thì có kết quả gì không? May mắn năm đó em không lấy tên Thái Chính Long kia. Anh kiên định trả lời. Vì sao chứ? Cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Nếu như hai người kết hôn, chẳng phải sẽ gọi là đám cưới thái hoa hay sao? Hoa cải, nói ra thật là khó nghe mà. Vẻ mặt của anh lộ ra vài chán ghét. Cô nghe ra được anh đang ghen thì trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cho dù lời nói là rất ấu trĩ, nhưng lại khiến cho tâm tình của cô tốt lên không ít. Năm đó chúng ta kết hôn, cũng gọi là đám cưới Tô Hòe. Mọi người nghe xong cười thành tiếng, bởi vì tất cả đều nghĩ đến quốc lộ Tô Hoa. Cô thử trêu anh một chút. Như vậy cũng dễ nghe hơn so với hoa cải kia. Anh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không muốn đem cô tặng cho người kia. Theo như anh nói, nếu như em gặp được một người họ Tống thì sẽ là tặng hoa, còn gặp người họ Bành thì sẽ là bưng hoa, gặp được người họ Dương thì lại càng khó nghe hơn, sẽ không phải gọi là dê lội nước chứ. Anh ngắt lời cô, mạnh mẽ lấy nụ hôn ngăn chặn miệng cô lại. Em chỉ có thể lấy anh. Anh cằn giọng nói rõ ràng, rất ghét nghe cô nói sẽ thuộc về một người đàn ông khác. Qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net